Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, tận lực. Một quản gia bộ dáng nam tử trung niên vội vàng chạy ra. Sau đó cung cung kính kính hướng về phía Dạ Hạo Nhiên xe ngựa hành lễ. Bát vương gia, tướng gia xin ngài vào phủ một lần. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía cách nơi này gần như 100 mét hữu tướng phủ. Nở nụ cười, hữu tướng tuổi còn trẻ rất được phụ hoàng yêu thích. Cũng không phải là không có đạo lý. Nam nam cái đầu nhỏ liu liu ló ra, nhìn cái kia quản gia một cái, lập tức dùng sức chút gật đầu. Tốt a, chúng ta lập tức liền đi. Nhưng là nơi này có một chặn đường không để cho chúng ta đi vào. Các ngươi mau để cho hộ viện đi ra đem bọn hắn đánh đi ra a, ngạch. Quản gia kia sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Cửu. Ngọc phủ Lương Cửu, hắn tự nhiên là biết rõ. Ngọc phủ người hữu tướng hướng tới chiếu cố. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tự tiện chủ trương đem người cho đánh đi ra a. Quản gia có chút khó khăn, hướng về phía nam nam chắp tay hành lễ. Lúc này mới đi đến Lương Cửu bên người, nhỏ giọng khuyên nhủ, đây là bát vương ra xe ngựa, người cũng ngăn không được, vẫn là đi về trước đi. Tất nhiên cái này cũng đã bên phải tướng phủ bên ngoài. Tướng gia từ có chủ trương. Lương Cửu nhíu nhíu mày. Quản gia đều ra đón, hắn tự nhiên không có lại cản lại nói lý. Hắn có thể kéo dài chút điểm thời gian này, cũng đã là đã hết toàn lực. Nếu là lại kiếm cớ, sợ là sẽ phải chọc giận bát vương gia. Ngược lại thay Ngọc phủ rước lấy mầm tai vạ. Dừng một chút, Lương Cửu chỉ có thể hướng về phía bát vương gia tố cáo kể tội. Lui qua một bên, quản gia lập tức cười tủm tỉm tiến lên. Bát vương gia, mời tới bên này. Nam nam cảm thấy người quản gia này một chút cũng không đáng yêu. Đối kia là cái gì Lương Cửu thái độ dĩ nhiên tốt như vậy. Như vậy sao được, người xấu nên đánh một trận mới được. Ngọc Bảo Nhi lại là thở dài một hơi. Hắn rốt cục có thể tiến vào hữu tướng phủ. Hắn rốt cục có thể gặp được hữu tướng. Rốt cuộc phải vạch trần trần cơ tâm hai mẹ con chân diện mục. Ngọc Bảo Nhi có chút khẩn trương tóm lấy hai tay. Nhịp tim bịch bịch nhảy lợi hại. Liền hô hấp đều dồn dập. Dạ Hạo Nhiên nhìn hắn một cái. Cái gì cũng không nói. Chỉ là để Sa Phu điều khiển xe ngựa đi hữu tướng phủ. Lương Cửu vặn chặt lông mày trơ mắt nhìn xem bọn hắn tiến vào đại môn. Trùng điệp đập một cái bắp đùi mình. Lúc này mới quay đầu hỏi. Phu nhân còn chưa tới sao? Còn không có. Đằng sau gia đình cũng chỉ là quay đầu nhìn hai mắt. Không thấy được Ngọc phủ xe ngựa. Nguyên một đám cũng mười phần lo nghĩ. Hữu tướng phủ cửa mở chấm dứt. Nội phủ bên ngoài phủ lập tức chính là hai cái thế giới một dạng. Nam nam hiếu kỳ trong phủ nhảy tới nhảy lui. Từ vừa xuống xe ngựa bắt đầu, cả người liền không có ngừng lại tới qua. Một cái tay nắm thật chặt Dạ Lan Thịnh tay, cười nói, tiểu Thịnh Thịnh, ngươi xem một chút, nơi này và thái tử phủ có cái gì không giống. Ngô, mặc dù cái này tướng phủ là rất lớn, nhưng nhìn rất nghèo bộ dáng. Lần trước ta ở Dạ Lan Bình trong phủ nhìn thấy muốn so nơi này xa hoa nhiều. Nam nam đến đế đô sau, gặp qua tiểu viện cũng cứ như vậy một cái. Tu vương phủ hắn còn chưa có đi qua. Dạ tu độc biệt viện tự nhiên không thể cùng những cái này đường đường chính chính phủ đệ một. Dạ, thái tử phủ hắn cũng chỉ là đi cẩm tú lâu. Cái khác liền không có cơ hội thật tốt thưởng thức. Nói đến, nhìn cẩn thận nhất. Vẫn là Dạ Lan Bình bảo vương phủ. Bất quá bảo trong vương phủ đồ tốt tốt nhiều. Hắn lúc ấy vừa vào cửa thời điểm, bên trái thì có cầu nhỏ nước chảy, rất có ý thơ. Dạ Hạo Nhiên nghe được khóe miệng co quắp một cái, cúi người đem nam nam bế lên. Người có phải hay không liền nhớ kỹ thứ tốt. Cái này hữu tướng cũng không phải có chân tài thực học hữu tài chi sĩ. Hắn bạc a, toàn bộ lấy ra mua những cái kia hữu dụng thư tịch bút mực giấy nghiên. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này trong phủ thiết kế bài trí tràn đầy thư hương khí tức, có thể khiến người ta tâm cảnh bình thản sao? Dạ Lan Thịnh ở một bên đi theo gật gật đầu. cái này hữu tướng phủ không giống đồng dạng quan lại nhân gia như vậy sốc nổi. Trong phủ trang trí liền như là hữu tướng người kia một dạng. Ôn hòa bộ dáng, nhưng lại ẩn chứa nội hàm. Thâm tàng bất lộ, chỉ là, Nam Nam cũng rất không thể hiểu được. Hắn lần nữa nhìn chung quanh một chút. Dĩ nhiên về sau chém đinh chặt sắt nói ra, ta vẫn cảm thấy tốt nghèo bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Hạo Nhiên có thổ huyết xúc động. Được rồi, hắn làm gì cùng cái này chỉ biết ăn đồ vật cùng đếm bạc tiểu gia hỏa nghiên cứu thảo luận thâm ảo. Như vậy vấn đề, hắn nhưng là đại nhân a. Bất quá cái này hữu tướng phủ hắn còn là lần đầu tiên đặt chân. Xác thực cùng phổ thông phủ đệ không giống. Hắn mặc dù cùng hữu tướng không quen, nhưng là đối hắn làm người vẫn là rất thưởng thức. Bát vương gia quá khen rồi. Ngay ở một đoàn người hướng phía trước sảnh đi đến thời điểm, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thấp thấp giọng. Ly Tử Phàm cười đi tới Dạ Hạo Nhiên trước mặt, phong độ phiên phiên gặp lễ, liền mời hắn đi vào bên trong đi. Bát vương gia hôm nay làm sao có rảnh đến vốn trong tướng phủ đến. Ly Tử Phàm híp híp mắt, đánh giá trước mặt phong lưu vương gia. Dạ Hạo Nhiên nhún nhún vai. Bản vương ngược lại là vô ý muộn như vậy còn tới quấy rầy hữu tướng. Chỉ bất quá mấy cái tiểu oa nhi không phải là nói muốn gặp một lần trong truyền thuyết hữu tướng. Bản vương không lay chuyển được, cho nên đành phải đến phiền phức Ly Tương. Hắn thoại âm vừa dứt, liền thấy Nam Nam lanh lợi chạy tới Ly Tử Phàm trước mặt. Ngẩng lên cái đầu nhỏ mười phần nhu thuận hỏi, ta có thể hay không thăm một chút hữu tướng phủ. Dù sao hắn là không muốn sớm như vậy trở về cung. Kéo dài thời gian là nhất định phải. Ly Tử Phàm sửng sốt một chút. Lần nữa cúi đầu nhìn lên trước mặt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy. Hắn mới phát hiện Nam Nam bộ dáng dĩ nhiên mười phần lấy thích. Cái kia trong nháy mắt con mắt. Giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Khiến hắn trong nháy mắt nghĩ tới một cái nữ nhân nào đó trên người. Dạng này hai tử, hắn tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt hắn. Tốt, quản gia, mang tiểu công tử trong phủ dạo chơi. Cẩn thận chiếu cố một chút, đừng để hắn té. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên vỗ một cái trán mình, đưa tay liền nghĩ cản. Tướng gia, cái này thì không cần. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, còn là đừng. Vương gia, tất nhiên người đều tới. Cái kia cũng không cần cùng bản tướng khách khí như thế. Tất nhiên hài tử ưa thích, vậy cũng không nên phật hài tử niềm vui thú. Bản tướng đã để hạ nhân chuẩn bị bữa tối. Vương gia không bằng ở chỗ này dùng bữa tối trở về nữa. Như thế nào? Dạ Hạo Nhiên nhìn sắc trời một chút, lại nhìn thoáng qua đã hoàn toàn không để ý hắn ngăn cản đi theo quản gia chạy xa Nam Nam. Nghĩ đến cái kia ăn hàng bản tính, nội tâm mười phần thụ thương, nhịn một chút chỉ có thể gật gật đầu. Cái kia liền quấy nhiễu tướng ra. Ly Tử Phàm cười cười, vừa định muốn uống trà, cửa ra vào bỗng nhiên đi tới một cái hạ nhân, bám vào Ly Tử Phàm bên tai nói vài câu. Ly Tử Phàm ngơ ngác một chút, còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài cũng đã truyền đến hơi hơi cất cao thanh âm. Tướng ra, người có thể cho mẹ con chúng ta hai cái làm chủ a? La hét ầm ĩ tiếng cùng một chỗ. Trần Cơ Tâm hai mẹ con cũng đã bước vào đại sảnh, hướng về phía Ly Tử Phàm trực tiếp quỳ xuống lại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.